Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 77, chán ghét tiểu hài tử. Thành Đông, một tòa cũ kỹ trong phòng. Sở Phong phụ mẫu sau ngày thường sớm tan ca trở về. Vì là nghênh đón một cái họ hàng thân thích. Phụ thân hai người đi chợ bán thức ăn mua rất nhiều rau quả còn sống. Bận bịu tứ phía chuẩn bị tiếp đãi. Minh Hải, ngươi nói Vương Đông đạt nhà bọn hắn lần này tới, sẽ không phải lại là đòi nợ a? Sở Phong mẫu thân Trần Tú mắt lộ ra lo lắng. Trước kia Sở Minh Hải cùng Trần Tú theo nông thôn đi ra vì đi thành thị mưu sinh. Hướng cùng thôn so sánh có tiền Vương Đông đạt một nhà mượn 30.000 khối tiền. Đến bây giờ qua đã nhiều năm coi là lợi tức đã không sai biệt lắm có 50.000. Không phải Sở Minh Hải một nhà không muốn trả, chỉ là bọn hắn kiếm được tiền miễn cưỡng chỉ đủ nuôi sống hai huynh muội. Nơi nào còn có tiền tiết kiệm? Ai? Chấm ngoặc kép, Sở Minh Hải thở dài, nói, ta cũng không biết, có thể là muốn tiền, cũng có thể là đến đùa nghịch uy phong đi. Phu thê hai người đều biết. Vương Đông đạt người một nhà đều một cái đức hạnh, cũng là loại kia đột nhiên có tiền lên làm nhà giàu mới nổi về sau. Ngôn hành cử chỉ ở giữa đều có loại rượu võ dương oai cảm giác. Ở chung lên chung quy lệnh hắn người cảm thấy không nở ra sướng. Phanh phanh phanh, lúc này thời điểm, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một lực lượng mạnh mẽ tiếng đập cửa. Hô, mở cửa, mở cửa. Ta đến, một nghe được thanh âm này, cặp vợ chồng không khỏi nhíu mày. Sở Minh Hải sững sờ nói, thanh âm này là Đông Đạt nhà đứa bé kia Vương Diệu thanh âm. Hắn cũng tới, Vương Diệu cũng tới. Trần Tú biến sắc, biểu lộ không tốt lắm. Vương Diệu là Vương Đông Đạt một nhà con trai duy nhất. Bị lên làm nhà giàu mới nổi Vương Đông Đạt phu thê làm thành bảo bối đến dưỡng. Mới 14 tuổi sơ tam tuổi tác liền suốt ngày hung hăng càn quấy. Luôn là một bộ, lão tử trong nhà có tiền, thiên hạ vô địch, bộ dáng. Nhanh đi mở cửa đi. Sở Minh Hải bất đắc dĩ nói. Cửa vừa mở ra, một cái từ đầu đến chân mặc lấy một thân hàng hiệu. Thân thể có chút béo, trên mặt còn mọc ra rất nhiều đậu đậu. Xem xét cũng là sống an nhàn sung sướng thực phẩm ăn nhanh ăn quá nhiều. Nội tiết mất cân đối nam hài đi tới. Hắn tức giận nói. Huy, ta nói ta đều tại cửa ra vào gõ nửa ngày môn. Các ngươi làm sao hiện tại mới đến mở cửa. Mới bao lớn tuổi tác lỗ tai làm sao lại không dùng được. Vợ chồng hai người một mặt xấu hổ. Biết rõ Vương Diệu như thế đối đãi trưởng bối rất không có lễ phép. Nhưng là mình nhà thiếu người ta tiền, hai người cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nhìn. Sở Minh Hải xâm nhập nụ cười cười nói, tiểu Diệu, không có ý tứ a. Thúc thúc, A Di vừa rồi tại nhà bếp vội vàng làm đồ ăn. Lúc này mới không nghe thấy, ngươi nhanh đi vào nhà xem tivi đi. A, cha mẹ ngươi người đâu? Vương Diệu không khách khí chút nào một cái mông ngồi ở phòng khách trên ghế salon mở tivi. Thuận miệng nói, cha mẹ ta bọn họ đi nói chuyện làm ăn, đợi chút nữa tới, ta dựa vào, nhà các ngươi cái này cái gì phá truyền hình, đều niên đại nào còn tivi trắng đen, hơn nữa còn nhỏ như vậy, các ngươi đang đùa ta sao? Vương Diệu hùng hùng hổ hổ kêu lên, chính mình tại trong nhà đều là 4-50 tấc màn hình tinh thể lỏng tivi màu. Người nhà cho ta làm đài tivi trắng đen để cho ta nhìn. Ta thật là sợ đem con mắt ta cho nhìn mù. Trần Tú mặt nhất thời đổ xuống tới. Tâm lý kìm nén một cỗ khí. Muốn nói lại thôi. Bất quá nghĩ đến nhà mình còn thiếu tiền. Cuối cùng vẫn là cho nhẫn nại đi xuống. Sở Minh Hải xấu hổ cười làm lành. Xin lỗi a tiểu Diệu. Thúc thúc nhà không giống cha mẹ ngươi nhà có tiền như vậy. Cho nên mua không nổi tivi, muốn không ngươi tạm một cái đi, ta thật sự là im lặng, các ngươi cái này qua là ngày gì, đổi thành ta có thể chịu không được. quả thực không phải người qua. Vương Diệu líu lo không ngừng, một bên theo tay cầm lên trên bàn hoa quả bắt đầu ăn. Hắn nãi nãi, nhà nghèo thời gian thật sự là khó có thể tưởng tượng. Đây là người qua à, quả thực cũng là tại chăn heo. Vương Diệu thầm nghĩ lấy, có điều hắn IQ còn không tính là số âm, không có đem lời nói ra miệng. Ha ha, chấm ngoặc kép, Sở Minh Hải bất đắc dĩ cười một tiếng, chợt nhưng nói ra, đúng, A Tú, hôm nay là cuối tuần, tiểu tuyết nhà đầu kia giống như không có lên học a. Không bằng bảo nàng phụ đạo tiểu Diệu học tập đi. Tuy nhiên Vương Đông đạt một nhà so sánh, khiến người ta không thoải mái, nhưng là người ta dù sao mượn cho mình nhà tiền. Sở Minh Hải vẫn là rất tri ân đồ báo, hy vọng có thể hết sức nhiều còn Vương Đông đạt nhà một chút nhân tình. Sở Tích Tuyết thành tích học tập rất giỏi, nhất định có thể giúp đỡ Vương Diệu. Vương Diệu ngồi ở kia phối hợp ăn hoa quả xem tivi, căn bản không có nghe tiếng Sở Minh Hải đang nói cái gì. Bất quá cho dù nghe đến hắn cũng sẽ cảm thấy khinh thường. Vương Diệu thành tích học tập cũng rất tốt, mà lại trong nhà đều gia tài vạn kim, an tâm là một người phú nhị đại liền tốt. Sau một tiếng, môn bên ngoài truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Trần Tú biết cái này là chính mình nữ nhi đến, tới cửa mở cửa ra. Mẹ, thật xa, các người gọi ta tới làm cái gì đâu? Sở Tích Tuyết đứng tại cửa ra vào, trên mặt có chút không tình nguyện. Trần Tú đem Sở Tích Tuyết nghênh vào nhà bên trong, nói ra, trong nhà đến khách nhân, người bà con xa một cái biểu đệ, cha ngươi để ta bảo ngươi đến cho người ta phụ đạo học tập đây. Sau đó Trần Tú hướng Vương Diệu ôn hòa nói, tiểu Diệu a, ngươi biểu tỷ đến, nàng trong trường học thành tích vừa vặn rất tốt, nhanh để cho nàng cho ngươi chỉ đạo đi. Vương Diệu chỉ lo tự xem tivi, kêu lên, ngoặc kép, làm gì đây, mau tránh ra, đừng ngăn cản ta truyền hình a. Chỉ đạo cái giám a, ta thành tích tốt như vậy, còn cần các ngươi chỉ cho ta đạo. Mẹ, hắn ai vậy, không biết đến nhà người ta phải gìn giữ lễ phép à? Sở Tích Tuyết nhíu lại đôi mi thanh tú, đối cảm thấy chán ghét. Móa, ngươi dám mắng, chấm ngoặc kép. Vương Diệu nghe xong có người nói mình như vậy, nhất thời không vui, ngẩng đầu vừa mới chuẩn bị phản kích. Thế nhưng là làm hắn nhìn đến Sở Tích Tuyết lúc, hai con mắt nhất thời thì trừng thẳng. Sở Tích Tuyết mặc lấy một thân màu lam nhạt trang phục bình thường cùng một cái quần jean ngắn, lộ ra hai đầu trắng noãn như ngọc đùi non, non nớt khuôn mặt trong trắng lộ hồng, đáng yêu đôi đuôi ngựa rũ xuống gương mặt hai bên, so ngôi sao lớn xinh đẹp hơn, riêng là trước ngực đáng sợ quy mô. Sợ là tuyệt đại đa số nữ nhân đều không có cách nào cùng tranh nhau phát sáng. Tổng kết tới nói cũng là không tì vết chút nào mỹ nữ. Vương Diệu sửng sốt một chút, như thế xinh đẹp nữ hài hắn còn là lần đầu tiên nhìn đến. Sợ là trong trường học hoa khôi đều xa xa không kịp nàng. Ôi chao, biểu tỷ ngươi tốt a, ta thì Vương Diệu, lập lòe chói mắt Diệu. Vương Diệu đứng lên duỗi ra mập mạp tay, muốn cùng Sở Tích Tuyết nắm tay. Hắn không nghĩ tới mình còn có cái như thế xinh đẹp bà con xa biểu tỷ. So với chính mình nửa đêm vụng trộm tại trong máy vi tính phía dưới đảo quốc động tác điện ảnh, những cái kia nữ chính đều phải đẹp nhiều. Vui mừng ngoài ý muốn a. Sở Tích Tuyết đôi ánh mắt của hắn có chút phản cảm. Mà lại Vương Diệu trên tay còn lưu lại rất nhiều hoa quả cặn bã. Trực tiếp quay đầu qua nói, há, ta biết. Vương Diệu ánh mắt lộ ra một tia khó chịu. Trần Tú vội vàng đi ra hòa giải. Ha ha, tiểu Diệu, đây là ngươi biểu tỷ Sở Tích Tuyết. Lớn ngươi 3 tuổi, bây giờ còn tại lên cấp 3 đây. Hai người các ngươi không kém mấy tuổi. Trò chuyện giết thì giờ hẳn là không sự khác nhau. Ta liền đi nhà bếp giúp đỡ a. Trước khi đi, Trần Tú còn tại Sở Tích Tuyết bên tai nhỏ giọng thầm thì nói. Tiểu Tuyết, chúng ta thiếu Tiểu Diệu nhà bọn hắn 50.000 khối tiền. Tuy nhiên tiểu hài này là chán ghét điểm, nhưng dù nói thế nào đối với chúng ta cũng có ân tình. Nhớ kỹ khách khí với người ta điểm. Sau khi nói xong, Trần Tú liền xoay người tiến nhà bếp. Phòng khách chỉ còn lại có Sở Tích Tuyết cùng Vương Diệu. Sở Tích Tuyết bĩu môi, không quá muốn để ý tới hắn, phối hợp ngồi ở trên ghế salon chơi điện thoại di động. Vương Diệu lại chạy tới ngồi xuống, còn muốn hướng Sở Tích Tuyết bên cạnh chen. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.